Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, đạo ấn, thiên địa này phi thường không yên tĩnh, mưa máu tùy ý, nhuộm đỏ đại địa, thiếu niên mặc áo trắng sừng sững giữa trường, quanh thân mưa máu nương theo, hắn tóc dài phấp phới, mang theo sát khí lạnh lẽo lan tràn ra, đều chết rồi, ô ô. Hàn Vân bại liệt trên đất run, nước mắt không ngừng được chảy ra ngoài. Thời khắc này nàng phi thường bất lực, nàng không biết nên làm gì. Nàng cảm giác đạo lăng không có làm sai, hơn nữa còn cứu đại diện thánh địa người. Thế nhưng những này người bị chết đều cùng nàng quen biết. Nàng hận không thể hiện đang ngủ say đi qua, không muốn đi đối mặt sự lựa chọn này để... a. Ngươi tên tiểu súc sinh này, thân báo phổi đều muốn khí nổ, hắn muốn rách cả mí mắt, cả người đều bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, dâng lên trên không, chấn áp thập phương đại địa, có một số việc, làm được quá mức rồi, chung quy muốn đánh đổi một số thứ, đem các ngươi đánh đau, các ngươi mới biết có mấy người không là dễ trêu. Đạo lăng hai con mắt nhìn thân báo, từ tốn nói, ngươi cho lão phu đi chết, đi chết. Thân báo triệt để phát điên, những người này đều là đại diện thánh địa đệ tử kiệt xuất, liền như vậy chết thảm. Hắn lửa giận công tâm, trở lại trong tộc không biết sẽ chịu đựng bao lớn trừng phạt. Hắn trực tiếp lấy ra một tôn núi thần treo ở trên bầu trời, bạo phát chói mắt thần hà, lập tức liền hướng về đạo lăng ép đi. Vùng thế giới này đều đang run lên bần bật. Hừ, thân báo ngươi một hai lần tìm ta phiền phức, chuyện này sớm muộn cũng sẽ cho ngươi thanh toán. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, thân thể liền biến mất rồi, mang theo đại hắc bọn họ rời khỏi nơi này. Này thân báo là một tôn nửa bước vương, đạo lăng sẽ không ở lại chỗ này cùng hắn liều mạng. Vô liêm sỉ, liền ngươi cũng dám cùng ta thanh toán, cho ta đem mệnh lưu lại. Thân báo phát điên truy kích mà đi. Cái này lòng đất hoàng lăng lớn vô cùng, rất nhiều người tiến vào đều mờ mịt, bởi vì cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Bọn họ ban đầu cho rằng nơi này là đại đế tàng bảo nơi, vốn nên là một phương thánh thổ, nhưng là đều không nghĩ tới khắp nơi đều sát cơ tứ phía. Bởi vì không đơn thuần là đạo lăng bọn họ tao ngộ quỷ dị sinh linh đánh giết, những chỗ khác cũng giống như thế. Nơi này tựa hồ là một cái địa ngục chi cửa mở ra, xuất hiện rất nhiều quỷ dị sinh linh, ở bên trong không biết đánh giết bao nhiêu tu sĩ. Toàn bộ đều coi bọn họ là làm huyết thực, nơi này đều sắp biến thành một cái ma quật, lệnh tất cả mọi người đều run, hận không thể hiện tại liền xa cách nơi này, cũng không dám nữa đi vào. Mẹ này chút nơi quái quỷ gì, khắp nơi âm trầm, thần đế bảo vật ở nơi nào? Đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng không ngừng nhìn quét bốn phía, rất muốn tìm được đại đế tàng bảo, thế nhưng rất đáng tiếc nơi này âm khí âm u, vừa nhìn liền không là cái gì nơi tốt lành, nơi nào như là tàng bảo địa phương. Ta xem vẫn là cẩn thận một chút đêm, vừa nãy lông đỏ quái vật quá tà môn, nơi này không biết có còn hay không. Đạo lăng tự lẩm bẩm mà ni, không biết nơi này đã có đại đế chỉ dẫn, ta phỏng chừng hẳn là sẽ không quá hung. Đi vào bên trong đi xem monster. Đại hắc lắc đại đầu, nơi này phi thường cổ xưa, không biết là làm sao hình thành. Điều này làm cho đạo lăng phi thường hoài nghi. Nơi này xem ra nghĩ đại mộ, thế nhưng không có mộ huyệt tồn tại. Hơn nữa vừa nãy từng trải loại chuyện kia, nội tâm hắn mơ hồ có một loại bất an. Mau tìm, hy vọng có thể tìm được thái cổ thần văn. Nếu có thể được hoàn chỉnh thần văn, chúng ta liền phát đạt. Các ngươi xem, chỗ kia thật giống có người. Cổ Thái run rẩy một cái, chỉ về một ngọn núi nhỏ, nơi nào mơ hồ lại một cái bóng đen tại ngồi xếp bằng. Xích Hỏa Linh Điểu sợ hãi đến kém chút từ trên trời mới ngã xuống đất. Nó cùng Kim Giao hai huynh đệ dựa vào nhau, cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Đạo Lăng cũng sợ hết hồn. Thiên Địa Nhãn nhìn lướt qua, hắn thở vào nhẹ nhõm nói, là cái người chết, chết rồi không biết bao nhiêu năm ni hù chết bản vương. Lẽ nào là một cái thái cổ người chết ở chỗ này? Đại Hắc thở vào nhẹ nhõm, đi đứng thật nhanh bò lên trên ngọn núi nhỏ này. Người này trang phục phi thường cổ xưa, đã sớm mục nát, bất quá còn sót lại một ít vải vóc. Phỏng chừng người này lai lịch rất lớn, y phục này đều từng trải không biết bao nhiêu năm tháng vẫn không có mục nát. Hơn nữa để Đạo Lăng giật mình chính là da thịt của người này còn ở. Cái này cần rất mạnh thân thể. Dĩ nhiên làm ngồi vô số năm còn có da thịt tồn tại. Đại Hắc phi thường giật mình. Phỏng chừng ở thời đại thái cổ là không bình thường cường giả. Nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Đại Hắc duỗi ra móng vuốt đụng một cái này tọa hóa người. Này đụng vào đem nó sợ đến gần chết, bởi vì có một tấm da người bị nó vồ xuống, hù chết bản vương, tại sao lại như vậy? Người này bì vẫn còn, cái khác tất cả đều không rồi. Đại Hắc một trận sợ hãi, liền là Đạo Lăng quyết đoán mãnh liệt, thấy cảnh này xương sống cũng có chút lạnh lẽo, hắn không nhịn được nói, thân thể của người này khẳng định rất mạnh. Thế nhưng nội hàm đều không còn, ta cảm giác hắn như là bị lông đỏ quái vật hấp thu xong trong cơ thể tinh lực. Suy đoán này, để bọn họ đều gật đầu, vô cùng có khả năng đúng như vậy. Thế nhưng bọn họ không nhịn được sợ hãi, nếu là lông đỏ quái vật khôi phục như cũ, bọn họ đều phải chết. Này sinh vật lông đỏ đến cùng là lai lịch gì? Chúng nó lại vẫn có thể hiển thánh. Lẽ nào là cái này đại mộ dựng dục ra sinh linh hay sao? Cổ Thái giật mình nói, ta lo lắng nhất chính là thần đế tại sao muốn lưu lại một tấm đồ để hậu nhân tìm tới nơi này. Đạo Lăng cau mày, hắn từ đi vào thì có một loại bất tường, hiện tại bất tường càng ngày càng nặng. Ta vừa nãy thôi diễn một hồi, nơi này tồn tại tạo hóa, nhưng là nào có cái gì tạo hóa? Tiểu bàn tử nói thầm ni câu nói này, để Đại Hắc con ngươi chớp mắt trừng lớn. Nó phi thường gan lớn đem người cường giả này rời. Người cường giả này ngồi xếp bằng ở một khối cổ xưa trên tảng đá, mà cái này tảng đá phía trên tồn tại một cái dấu ấn. Ấn ký này phi thường đáng sợ, xem ra như là một cái chân long ở bàn ngọa, để bọn họ đều chấn động. Đây là đạo ấn. Đại Hắc hống lên, cổ cường giả tọa hóa lưu lại đạo ấn, tồn tại hắn một đời tu hành cảm ngộ. Đây là vô giá ngẫu bảo. Đạo Lăng con ngươi đều trợn to, gầm nhẹ nói, thế giới này dĩ nhiên thật sự có đạo ấn tồn tại. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Trước mắt bọn họ đều không tâm tình quan tâm lai lịch của người này. Mỗi một người đều chừng hai mắt nhìn cái này đạo ấn. Cái này đạo ấn tồn tại năm tháng thái cổ đến rồi, cho tới sắp tiêu tan. Mau nhanh cùng đạo ấn giao hòa. Cái này đạo ấn sắp biến mất rồi. Chờ nó biến mất chúng ta liền mất đi một hồi thiên đại tạo hóa. Đại Hắc rít gào đứng dậy, đạo ấn thật đáng sợ, có chút đạo hạnh nghịch thiên cổ cường giả, khi tọa hóa một ngày đều sẽ tán công, mà có chút cường giả sẽ chọn sớm tọa hóa, lấy đại thần thông đem một đời đạo hạnh kết thành một cái đạo ấn. Lệnh hậu thế ngày càng tìm hiểu, người sau trên căn bản đều là các thế lực lớn đại nhân vật mới sẽ chọn nhiều như vậy. Những người này cũng đều có đại nghị lực, sớm lựa chọn tọa hóa. Người một khi tọa hóa nhưng là đều không còn. Quá nhiều cường giả lựa chọn chậm rãi chết già. Đương nhiên có thể kết ra đạo ấn cường giả. Không nghi ngờ chút nào đều là trong thiên địa cường giả tuyệt thế. Đạo lăng cũng phi thường kích động ngồi xếp bằng xuống. Nỗ lực áp chế tâm tình của nội tâm gợn sóng đi tìm hiểu cái này đạo ấn. Đây chính là thiên đại tạo hóa. Cường giả tuyệt thế tu hành một đời tinh hoa đều cô đọng ở cái này đạo ấn bên trong. Có thể thấy được cái này đạo ấn chỗ ẩn giấu đồ vật có bao nhiêu nghịch thiên. Đây chính là một cái thần tàng. Ầm ầm ầm, bên tai của hắn nghe được đại đạo thần âm ở vang vọng. Thiên địa vạn vật đang thức tỉnh. Đây là một loại đại đạo diễn biến. Từ bắt đầu đến mức tận cùng. Một chút bị cái này đạo ấn giảng tố đi ra. Đạo lăng toàn thân đều bao phủ một tầng đại đạo khí tức. Các loại dị tượng đang bay múa. Đặc biệt hắn sau đầu lơ lửng một cái khai thần. Cái này thần bàn ở từ từ đáng sợ xuống. Bên cạnh bọn họ cũng bày ra một ít thần nguyên. Đạo lăng phi thường rõ ràng ngộ đạo trong quá trình. Cực dễ dàng tăng cường tu hành. Đồ vật càng tốt được liền càng nhiều. Thần nguyên hiện nay đối với hắn mà nói là tốt nhất. Ngọn núi nhỏ này triệt để yên tĩnh lại. Chỉ tồn tại một loại đại đạo khí tức ở cuồn cuộn. Mà cái này lòng đất hoàng lăng phi thường không bình tĩnh. Đã là ba ngày đi qua. Không biết bao nhiêu người gặp nạn. Người tiến vào chết đi hơn nửa. Có thể nói là tử thương nặng nề. Bọn họ đều tao ngộ sinh linh khủng bố truy sát. Nơi này nhanh muốn biến thành một cái địa ngục. Những sinh linh này sức chiến đấu phi thường nghịch thiên. Hơn nữa am hiểu nguyên thần đánh giết. Do đó dẫn đến huyễn vực réo vang một phương kỳ tài đều không phải là đối thủ. Chỉ có nửa bước vương mới có thể miễn cưỡng chống lại. Mà ngày này, một cái tin tức kinh người truyền tới. Gây nên toàn trường chấn động. Những quái vật này đều là Trương Lăng thả ra. Hắn sẽ triển khai tà thuật. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Thân báo ở một cái nào đó khu vực điên cuồng hét lên. Mọi người đều biết quãng thời gian trước ta cùng Trương Lăng đánh cược. Hắn vi phạm ước định. Ba ngày trước ta đã thấy hắn một lần. Ta liền nói hắn một câu mà thôi. Không nghĩ tới hắn ác độc như thế triển khai loại này tà thuật. Để ta đại diện thánh địa 10 nhân kiệt chết thảm ở một cái sinh vật lông đỏ thủ hạ. Ngoặc kép, hết chương.